Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4777, chương từ Nam Đạo vực chân dài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương từ Nam, Tà Nguyệt Thiên Châu Tuyết Tông Khai Sơn Tổ Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi của người này thời kỳ đỉnh phong, thế mà không có Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần cường đại như vậy, nhưng cũng coi là ma giới đông vực bên trong nhân vật phong vân. Đã từng bằng vào một tay quỷ quyệt vô thường đạo vực hoành hành không sợ, đông vực rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từng tờ một lật ra chương từ Nam Đạo vực chân dài, tinh tế phẩm đọc càng xem càng nhập thần. Chí ít viết quyển sách này tác giả, so viết trăm vị đại la kiếm tu kiếm đạo tâm đắc quyển sách kia tác giả tạo nghệ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có rất nhiều để Lâm Bạch cảm thấy hứng thú địa phương. Trong lúc lơ đãng, Lâm Bạch thấy càng ngày càng nhập thần, từ từ quên mất thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tu luyện đạo vực vậy thì nhất định phải muốn lĩnh ngộ đến cái gì gọi là đạo vực. Tại chương từ Nam Đạo vực chân dài, bên trong, chương từ Nam nói. Nếu là muốn giải thích rõ ràng đạo vực hai chữ, đoán chừng thiên hạ này không ai có thể nói đến minh bạch như vậy cũng tốt so là đang hỏi một người cái gì là thiên đạo, cái gì là kiếm pháp, cái gì là sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là đang hỏi người, đạo là gì, thiên đạo là gì, thiên hạ võ giả thiên nhân thiên diện, mỗi người đều đối với mình võ đạo có đặc biệt độ kiến giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì thế giới này mỗi người cũng khác nhau, mỗi người đều đặc biệt cho nên thế giới này mới có thể đặc sắc như vậy. Nếu là thế giới này mỗi người đều giống nhau như đúc tư tưởng, ý nghĩ, cá tính, tâm trí, đều hoàn toàn giống nhau, vậy thế giới này còn có ý nghĩa gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, đây chính là thiên đạo đi. Lâm Bạch nhìn xem chương từ Nam viết xuống đoạn văn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại hình như không có gì đạo lý. Thấy Lâm Bạch có chút mơ hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đạo giao phó mỗi người khác biệt tư tưởng, khác biệt ý nghĩ, khác biệt cá tính, để thiên hạ võ giả trở thành người khác nhau. Trở thành người tốt, trở thành người xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người trở thành thống trị bá chủ một phương, có người trở thành xú danh thật sớm ác nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mặt người mắt dữ tợn lại đi lấy hiệp nghĩa sự tình. Có người áo mũ chỉnh tề nhưng lại có dơ bẩn chi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là thiên đạo, đây cũng là đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Thiên đạo luân hồi, thiện ác hiểu báo. Lão Phu lý giải, đây cũng là vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi là một cái vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thấy càng ngày càng nhíu mày, chương từ Nam viết đồ vật càng phát ra thâm ảo. Để Lâm Bạch cái này mới nhập môn đầu bếp có chút không nghĩ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một mực đang nghĩ biện pháp ý đồ từ phương diện khác đi tìm hiểu chương từ Nam đạo vực. Nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ đến biện pháp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa có giới vực, vương hầu có lĩnh vực, tại thiên địa trong giới vực từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, thiên đạo vi tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vương hầu trong lĩnh vực dưới bầu trời, đất ở xung quanh, đều thuộc về vương thổ. Nào đó không khỏi đang nghĩ, nếu đem vực thực hóa, lại nên như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào đó đã từng đi khắp ma giới đông vực tìm kiếm lấy thiên đạo cực hạn, đến rất nhiều hảo hữu tương trợ, rốt cục sáng tạo ra thuộc về mình, đạo vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tại núi tuyết chi đỉnh, khô tọa 60 năm, nhìn lấy thiên hạ phồn vinh hưng thịnh, lại đi hướng suy bại diệt vong, nhìn xem đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, lại nhìn xem xuân đi đông đến, vạn vật tàn lụi. Tại vô tận trong núi tuyết ta đến một tia đạo ý, hóa thành đạo vực. đạo thành ngày ta đi khắp đông vực lại chưa gặp được địch chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lưu lại quyển này tâm đắc cũng không phải là muốn khuyên hậu nhân đi lão phu con đường, mà là muốn nhắc nhở hậu nhân, mỗi người đều là giữa thiên địa tồn tại đặc biệt, là thiên đạo gieo xuống hiếm thấy, như các ngươi muốn tu luyện đạo vực còn cần chính mình lĩnh ngộ, như mạnh tu lão phu chi thuật, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu đạo thành đằng sau, đối với đạo vực lại có hoàn toàn mới lý giải. Tại lão phu xem ra cái gọi là đạo vực chính là thuận thiên nói, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch thiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đạo luân hồi, bốn mùa tuần hoàn, xuân đến thì vạn vật sinh. Lẫm đông thì vạn vật diệt, mà lão phu đạo vực bên trong, vẽ vì giới, phương này đạo vực không trả lại thuộc thiên đạo quản hạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây đạo vực bên trong, một bông hoa một cọng cỏ, nhất xa nhất thạch một nhân một quả, đều có lão phu khống chế. Tại lão phu đạo vực bên trong, lão phu tức là thiên đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu tức là đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo vực chính là võ giả ý chí cùng tâm niệm biến thành. Đạo tâm càng mạnh người, đạo vực thì càng kiên cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu phía trước văn bên trong nói qua, gocchuyenaudio.com, lão phu lý giải đạo vực muốn thuận theo thiên đạo, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch hành thiên đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuận theo thiên đạo thì thành đạo, nghịch hành thiên đạo thì thành vực, hợp tác là đạo vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thi triển đạo vực dù sao sẽ nghịch hành thiên đạo cho nên sẽ gặp thiên đạo bất mãn, hạ xuống tai họa, lúc tuổi già nhiều tai nạn. Vọng hậu nhân ghi nhớ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy nơi đây, cứ thế văn mạt, có thể cho Lâm Bạch một loại cảm giác quyển sách này giống như là còn không có viết xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là thuộc về tàn quyển phạm chu. Cũng không biết là Trương Từ Nam còn không có viết xong quyển sách này liền chết rồi, hay là nói tại năm tháng dài đằng đẵng trong truyền thừa thất lạc một bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Từ Nam đạo vực chân dài, trên đạo vực tạo nghệ cực sâu, thấy Lâm Bạch có chút đau đầu. Một số phương diện, đều không thể lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói, cái gì gọi là thuận theo thiên đạo, mà đồng thời lại phải nghịch hành thiên đạo. Thuận thiên chính là thuận thiên, nghịch thiên chính là nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao là lại thuận lại làm trái nói? Tại trong quyển sách này, Trương Từ Nam cũng không có dạy người như thế nào đi lĩnh ngộ đạo vực, ngược lại là tại giảng giải đạo vực như thế nào hình thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có loại thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá cảm giác. Quả nhiên không hổ là một đời tông sư a, phần này cảnh giới tiêu chuẩn chính là không giống với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền dựa theo hắn nói tới thử một chút đi, mặc dù còn không có lĩnh ngộ thấu triệt nhưng Lâm Bạch vẫn là có ý định trước mò đá quá sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thành công tốt nhất sư phụ chính là thất bại. Tại lần lượt sau khi thất bại, Lâm Bạch có lẽ có thể tự mình lĩnh ngộ được đạo vực chân lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lĩnh ngộ đạo vực trước đó, Lâm Bạch đầu tiên đến đem tuyệt thiên tự ý, sau hai tầng lĩnh ngộ mà ra. Tuyệt thiên tự ý, phân làm bốn tầng, theo thứ tự là Mục Xuân chi vực, Tàn Dương chi vực, Hàn Thu chi vực, Lẫm Đông chi vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối ứng Trương Từ Nam đạo vực chân dài, bên trong tứ quý luân hồi, chỉ ý, đạt được vạn tử chân nhắc nhở, Lâm Bạch dự định đem cái này bốn loại đạo vực cùng phương thốn kiếm vực thôn phệ chi lực dung hợp sáng tạo ra thuộc về mình độc nhất vô nhị đạo vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mấy ngày suy nghĩ cùng nghiên cứu bên trong, Lâm Bạch thỉnh thoảng khoanh chân ngồi xuống trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng xuất ra các loại có quan hệ đạo vực thư tịch nâng trong tay tinh tế phẩm đọc. gocchuyenaudio.com. Nhưng liên tục đi qua hơn 10 ngày, Lâm Bạch vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản không có sờ đến bất luận cái gì. Đạo vực, bậc cửa, ngày nào sáng sớm, Lâm Bạch đứng tại trong đình viện nghe sâu thẳm đình viện chỗ sâu truyền đến từng tiếng chim hót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm qua vừa mới mưa, trên lá cây trượt xuống óng ánh sáng long lanh hạt mưa. Cái gì là đạo vực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nhìn qua Trương Tử Nam đạo vực chân dài, nhìn qua Tuyết Tông các vị cường giả cao nhân lưu lại đạo vực tâm đắc. Trong những sách kia kỹ càng giới thiệu cái gì là đạo vực, như thế nào đi lĩnh ngộ đạo vực, có thể Lâm Bạch thử mấy lần đằng sau, lại phát hiện có vẻ như khâu nào đó phạm sai lầm, từ đầu đến cuối tại đạo vực trước cửa rời rạc, không cách nào nhập môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, bắt đầu lại từ đầu đi tìm hiểu. Đầu tiên liền muốn lý giải cái gì là đạo vực. Nơi này lý giải, là chỉ Lâm Bạch chính mình đối với đạo vực lý giải, mà cũng không phải là những người khác đạo vực lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.